Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem nàng trợn mắt, chỉ thẳng mục đích, làm xảo xảo nhẹ nhàng chớp mắt một cái. Ta hỏi ngươi, trước giờ ngươi nhận thức đại ca của ta, tiểu cô nương ngươi, có phải hay không xung quanh mọi cái đều mềm mại thẹn thùng, lại khả ái? Đỗ Tiểu Nguyệt bị hỏi sửng sốt, còn không có mở miệng, làm xảo xảo lại tiếp tục nói. Cuối cùng ta hỏi ngươi, nếu ngươi là nam nhân, ngươi muốn thú loại cô nương ác danh bên ngoài sống ngươi, hay vẫn là cái loại vừa nhu thuận lại ôm nhu cô nương đi? Ta... Đỗ Tiểu Nguyệt há mồm nhưng lại ấp úng nói không ra lời. Xem đi, đáp án quá rõ ràng. Làm xào xạo nhún nhún vai, nâng mâu nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Tiểu Nguyệt thật vùng đầu cao mày. Được rồi, ta nghĩ ta hiểu ý tứ của ngươi. Lăng Vi Phong cũng là nam nhân bình thường, cho nên hắn muốn kết hôn là thê tử tốt biết nghe lời, cho dù không có thích cũng không quan hệ. Bình thường mà nói, không có nam nhân không thích thê tử ngoan ngoãn biết nghe lời đi. Bất quá, nàng thực hoài nghi đại ca khói băng của nàng thực sự sẽ thích cái loại nữ nhân nhàm chán đó hay sao? Nàng cảm thấy Đỗ Tiểu Nguyệt thú vị hơn mới thật sự xứng đáng với đại ca lạnh lùng kia của nàng. Tùy tiện, Đỗ Tiểu Nguyệt tay vung lên, không nghĩ bàn lại vấn đề đó. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định là phải gả cho Lăng Vi Phong. Hắn không cưới ngươi, ngươi muốn gả cũng không gả được. Lăng Xảo Xảo lạnh lùng, dội nước lã. Đỗ Tiểu Nguyệt bị thu hút, trong đầu hiện lên một ý tưởng. Cho nên ta tức giận, ta sẽ làm bất cứ giá nào. Còn hổ không phát uy, lại tưởng nàng Đỗ Tiểu Nguyệt là mèo bệnh nha. Ngươi muốn như thế nào? Gặp Đỗ Tiểu Nguyệt biểu tình âm âm, Lăng Xảo Xảo nhất thời có dự cảm không tốt. Đỗ Tiểu Nguyệt xương lên một chút tươi cười, thật âm thật ngoan. Xảo Xảo, ta muốn giúp ngươi. Giúp ngươi cái gì? Đỗ Tiểu Nguyệt cười làm cho Lăng Xảo Xảo dựng lên hết cả lông tơ. Ban đêm, phố hoa yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt. Nhất là Bách Hoa Cát, khách nhân nói liền không dứt. Hoa Ma Ma mặc bộ y phục màu đỏ, bạc thương, cười duyên chiêu đãi khách nhân. Thanh âm trêu đùa cùng với mùi rượu hòa lẫn với mùi son phấn, tạo ra một đêm giang mỹ ồn ào. Bắt đoạn với đại sảnh náo nhiệt, ở trên lầu Xảo Linh Cát, đêm nay là cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì ngay từ xế chiều, Hoa Khôi Lăng Xảo Xảo vang danh Bắc Thành đã phân phó, nàng hôm nay có việc, không tiếp khách. Lời này vừa được thông báo, những khách nhân vì ngưỡng mộ danh tiếng nàng mà đến đương nhiên là thất vọng cực kỳ, nhưng lại không ai dám nháo loạn. Dù sao sau lưng của Bách Hoa Cát là thế lực của Lăng gia, nên không ai dám trêu chọc. Người đến tìm ta có chuyện gì? Lăng Phi Phong thanh âm nhàn nhạt hỏi tiểu muội. Khuôn mặt tuấn mỹ thập phần trấn tĩnh, ánh mắt lại thoáng một chút ủ dột. Từ ngày từ biệt ở Tử Lâu cũng đã nửa tháng hắn không gặp Đỗ Tiểu Nguyệt, nay không khỏi làm hắn kinh ngạc. Bình thường 2-3 ngày lại thấy thân ảnh của nàng, nhưng ngày tính cũng đã nửa tháng không thấy nàng xuất hiện. Này tình hình không chỉ khiến hắn kinh ngạc, liền ngay cả người bên cạnh hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác giống như thiếu đi Đỗ Tiểu Nguyệt, liền ít đi cái gì đó. Chung quanh trở nên yên tĩnh hơn, yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, có điểm không thật, cũng có chút hoảng, làm cho hắn nhất thời không biết nên làm sao. Nàng có phải hay không đã nghĩ thông suốt, không muốn bám hắn nữa. Nghĩ như vậy, hắn nên thở nhẹ một hơi, nhưng là không biết vì sao, hắn lại một chút cao hứng cũng không có, thậm chí là có điểm tức giận. Theo ngày trôi qua, tâm tình của hắn càng ngày càng tệ. Đây là có chuyện gì? Có một số việc, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Lăng Xảo Xảo cười ngọt ngào, thân thủ giúp huynh trưởng rót một chén rượu. Ca, đây là rượu ta thử tay ủ, ngươi uống thử xem. Ngươi tìm ta đến là vì chuyện này. Lăng Vi Phong nhớ mày nhìn tiểu muội, thân thủ cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, đem rượu thưởng thức. Hương hoa nồng đậm ở miệng lan tràn, rồi lưu lại trong miệng của hắn. Đương nhiên không phải, Lăng Xảo Xảo nháy đôi mắt, giúp huynh trưởng đem cái chén đảo mãn. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình giống như là có vẻ không tốt. Không có gì, Lăng Vi Phong cầm lấy chén, lại uống một ngụm, chần chờ một lúc mới ra vẻ lo lắng hỏi. Đỗ Tiểu Nguyệt gần đây không xuất hiện sao? Ngươi nói Tiểu Nguyệt nha. Lăng Xảo Xảo rủ mắt xuống, vừa rót rượu vừa nói. Nàng đã lâu không xuất hiện, cũng không biết bằng việc gì, ta cũng đã lâu không thấy được nàng. Phải không? Nghe được tiểu muội trả lời, Lan Phi Phong cảm thấy tâm tình của mình càng kém, nhìn không được, một ngụm lên một ngụm uống rượu. Làm sao vậy? Ngươi làm sao có thể đột nhiên hỏi nàng? Lan Xảo Xảo tò mò hỏi. Không có gì, Lan Vĩ Phong thuận miệng có lệ, cũng không tự chủ. Nhớ lại ngày hôm đó, vô tình thấy được ánh mắt của nàng thoáng khổ sở. Nếu hắn không nhìn lầm, như vậy, hắn không phải thực sự làm tổn thương nàng. Hắn nghĩ nàng vĩnh viễn đều là vẻ mặt tươi cười, vĩnh viễn đều là nhanh mồm nhanh miệng, không buông tha ai, cả tính cả gan làm loạn, không ai khống chế được. Nàng không giống với các cô nương khác, so với nam nhân còn giống nam nhân hơn. Nhưng là, hắn lại đã quên, nàng rốt cuộc không phải thực sự là nam nhân, nàng cũng có thời điểm yếu ớt, chính là hắn chưa bao giờ xem qua, là nàng che giấu rất tốt, hay là hắn chưa bao giờ chân chính chú ý nàng. Có phải hay không, mỗi khi hắn cự tuyệt nàng một lần, nàng liền sau lưng vùng trộn khổ sở. Chính là đối mặt với hắn cũng không thể hiện ra, luôn mang vẻ mặt ý cười. Là như thế này sao? Mà hắn lại chưa từng phát hiện sao? Bao quá nàng nửa tháng trước, có đến một lần, tâm tình rất kém cỏi. Dò xét biểu tình của huynh trưởng, Lan Xảo Xảo nhẹ giọng nói. Nửa tháng trước, Lan Vi Phong sửng sốt, nhanh chóng chất vấn. Nàng khóc sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được bộ dạng của Đỗ Tiểu Nguyệt khóc. Nàng làm sao có thể khóc được chứ? Lan Xảo Xảo phốc xịt một tiếng nở nụ cười, cảm thấy huynh trưởng rất quái lạ, bộ dáng giống như thực sự là quan tâm Đỗ Tiểu Nguyệt. Nói cũng phải, Lăng Vi Phong xả ra một chút tươi cười, Đỗ Tiểu Nguyệt làm sao có thể khóc đây? Bất quá, tuy rằng không khóc, nhưng hốc mắt thật đỏ. Lăng Xảo Xảo lại tiếp một câu, lời nói thâm thía nhìn huynh trưởng. Tiểu Nguyệt rất cá tính quật cường, không có khả năng trước mắt của người khác bày ra yếu ớt của bản thân. Cho dù khóc, nàng cũng chỉ để cho bản thân vùng trộm khóc. Nàng là không có khả năng trước mặt mọi người rơi lệ. Lời nói của Lăng Xảo Xảo làm cho Lăng Vi Phong trầm mặt. Lần đầu tiên phát hiện, thật ra hắn cũng có một chút không hiểu Đỗ Tiểu Nguyệt. Hắn nhìn đến chính là bên ngoài của nàng, chân chính nàng, hắn tuyệt không biết một chút gì. Như vậy cũng tốt, hắn căn bản không tính có khúc mắc gì với nàng. Có lẽ nàng không bao giờ bám hắn, như vậy không phải là tốt lắm sao? Nhưng là... chết tiệt, hắn lại cảm thấy không tốt. Hắn muốn đi tìm nàng. Ý niệm trong đầu này vừa xuất hiện, Lan Phi Phong lập tức đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên là cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ khí lực đều là sói mòn. Này, hắn sửng sốt nhìn về phía tiểu muội. Xảo Xảo, ngươi kê đơn. Thực xin lỗi, ta... Lan Xảo Xảo vẻ mặt vô tội, sợ huynh trưởng đem nàng xé rách, chạy nhanh, rất xa hắn. Chết tiệt, ngươi hại cái dược gì? Chưa kịp nói hết câu, Lan Vi Phong trước mắt nhất thời một mảnh đèn tối, sau đó là ngã xuống. Lan Vi Phong mờ mịt mở mắt ra, thần trí còn là chưa thanh tĩnh, chợt nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện. Tốt lắm, Xảo Xảo, ngươi không hổ là bạn tốt của ta. Ta yêu người chết được. Làm ơn, ta nhưng là mạo hiểm, có thể là bị đại ca giết chết một chuyến phiêu lưu nha. Thật sự là suy thấu, không có việc gì là đi quen nữ nhân như ngươi, có chút chuyện tốt được không có. Ai nha, đừng nói như vậy, ta cũng là có công hiến vậy nha. Đây là 10 vạn lượng ngân phiếu đã ước định, vừa lòng đi chứ. Hừ, này vẫn còn kém, không nhiều lắm. Các ngươi, hai cái... Nghe được các nàng đối thoại, Lăng Phi Phong lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tức giận là muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân hư nhuyễn vô lực. Hơn nữa tay chân đều bị trói lại. Người tỉnh, so với dự tính của ta còn sớm hơn nha. Đỗ Tiểu Nguyệt cười khẽ, con ngươi đen lượn lượn, tràn ngập đắc ý cùng với xảo hoạt. Ca, người tỉnh thật sớm nha. Lăng Xảo Xảo thấy thật sự xấu hổ, hơn nữa trên tay này còn cầm ngân phiếu. Xảo Xảo, ngươi... Trợn mắt nhìn ngân phiếu trên tay của tiểu muội, Lăng Vi Phong không nghĩ tới mùi mùi của mình là sẽ vì bạc mà bán đứng chính mình. Ai, ta không quấy rầy các ngươi nữa, ta đi trước đây. Lẹ lẹ lưỡi, Lăng Xảo Xảo nhanh chóng rời đi. Nàng quyết định trước sẽ đi Bắc Thành vài ngày, chờ đại ca hết giận rồi trở về. Bằng không, nàng nhất định là sẽ bị lột da. Người làm sao hung dữ như vậy? Người xem, đem Sảo Sảo dọa chạy rồi kìa. Đỗ Tử Nguyệt biểu môi khẽ cáo, chỉ chốc lát sau lại dương lên xinh đẹp tươi cười. Bất quá không quan hệ, những người không liên quan đi sớm một chút cũng tốt. Như vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu sớm một chút. Hà, nàng đã chờ đã lâu. Người muốn làm cái gì? Lặng vì phòng cảnh sát nhìn Đỗ Tử Nguyệt, tính suốt nội lực làm đứt dây thừng, lại phát hiện nội lực của bản thân đã mất hết. Cái này... Đừng uổng phí khí lực của ngươi. Ngươi vừa rồi uống chính là hạ nguyên con tán, cho nên ngươi không thể sử dụng được nội lực. Đỗ Tử Nguyệt chậm rãi hướng đến bên giường. Đỗ Tử Nguyệt, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ biến mất nửa tháng, là quyết định buông tha cho hắn, còn áy náy cho rằng chính mình làm tổn thương nàng. Ai biết căn bản là không phải, nàng hoàn hảo ở trước mặt của hắn cười, thậm chí còn cùng với Lăng Xảo Xảo hợp lực thiết kế hắn. Ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Con người lòng lành sóng sánh nước đầy kiều mị nhìn hắn, bên môi cười tà ác, làm cho người ta không tự chủ được rung mình. Ngươi... Lăng Vị Phòng nhất thời có dự cảm bất hảo. Không có biện pháp, ai bảo ngươi không nghe lời như vậy, ta chỉ có thể là đem ngươi trói lại. Đỗ Tử Nguyệt biểu tình thật sự là bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại tươi cười, tiết lộ đắc ý của nàng. Hờ, qua đêm nay, ngươi chính là người của ta. Đến lúc đó, ngươi tưởng không cưới ta cũng khó. Mặc kệ thủ đoạn tiêu bỉ, Đỗ Tử Nguyệt nàng nhất định là phải gả cho hắn. Lăng Vị Phòng trừng lớn mắt, không thể tin được nàng lại làm như vậy. Đỗ Tử Nguyệt, ngươi điên rồi. Một cái hoa cốt đại nhuận nữ, nhưng lại lớn mật đến loại tình trạng này, quả thật là trước đây chưa từng gặp. Yên tâm, ta sẽ thật ôn nhu ha. Đỗ Tử Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười đến thật ngọt ngào. Đỗ Tử Nguyệt, ngươi đừng náo loạn nữa, mau thả ta ra. Lăng Vị Phòng tức giận đến đỏ mặt, tài muốn dùng lực thoát khỏi trói buộc. Lại chết tiệt, một chút khí lực cũng không sử dụng được. Chết tiệt, ngươi mau thả ta ra, ta sẽ không cho ngươi làm như vậy. Đỗ Tử Nguyệt, ngươi có hay không, mau thả ta ra. Cầm miệng, ngươi ầm ĩ chết đi được. Đỗ Tử Nguyệt quyết định mở cái miệng nhỏ nhắn, bị hắn làm cho bên tai phát đau. Ngươi lại tiếp tục ầm ĩ, cẩn thận ta đó với ngươi là Hạ Xuân Dược nha. Lăng Vị Phòng mím môi, lạnh lùng trừng mắt với Đỗ Tử Nguyệt. Ngươi đừng uổng phí khí lực, Xuân Dược đối với ta không hiệu quả, mau thả ta ra. Bởi vì trước đây thân thể quan hệ kém, Lăng Vị Phòng ăn rất nhiều dược, bình thường là độc dược không gây tổn thương hắn, liền ngay cả Xuân Dược cũng vậy. Nhưng Nhuyễn Con Tán không phải là độc, cho nên mới có thể tạm thời làm cho hắn toàn thân vô lực. Hả, người thật đúng là làm thật. Đỗ Tử Nguyệt bị bộ dáng của Lăng Vi Phong làm cho nở nụ cười. Nàng cuồng vọng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khoe mắt đọng một chút quyến rũ, lại mang theo một chút ngạo khí. Làm ơn, bằng mi lực của Đỗ Tử Nguyệt ta, còn Xuân Dược sao? Này không phải là rất khinh thường ta à? Ngươi... Nàng bộ dáng rất tự tin, rất chói mắt, tình lượng con người kiêu ngạo mà nhìn hắn, tự nhiên tản mát ra thần thái, nhất thời làm cho hắn đuôi mù. Hành động kế tiếp của nàng đã làm cho hắn kinh ngạc. Nhưng nàng nhưng lại cởi xuống đai lưng, cởi áo khoác mỏng manh, trên thân thể ôn nhu mềm mại chỉ còn lại cái yếm hồng đỏ cùng với là tiết thố màu trắng. Kia trong trắng da thịt lại có chút hồng cảnh xuân, như ẩn như hiện rung động hắn. Khuôn mặt thanh lệ kia, nàng trôi mắt hắn, giọng cả yêu cơ mê người, không có nam nhân nào có thể chống cự được loại dụ hoặc này. Lăng Vị Phòng nhất thời miệng lưỡi khô đứng lên, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, tức giận gào thét. Đỗ Tử Nguyệt, người nháo đủ chưa, mau lấy quần áo mặc vào, người đâu, mau tiến vào cho ta. Đừng kêu, sẽ không có người nào vào đâu. Đỗ Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười, chân thành ngồi ở giữa giường. Bất quá, ngươi thật sự là ồn ào nha, làm cho người ta chịu không nổi. Nàng nũng nịu thầm oán, đôi mắt chuyển động quay tròn. Vì để tránh ngươi ầm ĩ đến người khác, đừng trách ta đè miệng ngươi chặn lại. Cái gì? Lăng Vị Phòng ngẩng đầu, mới hả mờ muốn nói, miệng đã bị nhét một cái khăn mặt. Lăng Vị Phòng tức giận, trừng mắt nhìn Đỗ Tử Nguyệt, thật muốn là đem nàng bóp chết. Như vậy, im lặng hơn rồi. Đỗ Chí Nguyệt vui lòng nở nụ cười. Ngoan, ngươi hiện tại là nam sủng của ta, nếu ngoan ngoãn, chủ nhân của ta sẽ hảo hảo thương ngươi á. Nàng liếm cánh môi, thèm nhỏ dãi nhìn nam sủng ngon miệng, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào bụng. Đây là bất cứ giá nào nàng nghĩ ra được biện pháp, bả vừa ngạnh thượng cung. Nàng nên như thế nào hảo hảo hưởng dụng nam sủng trước mắt đây? Cho mặt to, Đỗ Tiểu Nguyệt nghiêng trắng, đánh giá nam nhân mình thèm nhỏ dãi bấy lâu, nhìn không được, vườn phẫn lưỡi, khẽ liếm cánh môi. Chương 3. À, thật mê người, nàng mau chảy nước miếng. Mà Lăng Vi Phong bị nàng nhìn xem da đầu tê dại, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như là miếng thịt đặt trên thớt, mặc cho người ta xâm lược. Chết tiệt, hắn như thế nào lại ngu ngốc đến mức nghĩ nàng đã tha cho hắn, còn cảm thấy áy náy, nghĩ đến chính mình thật sự làm bị nàng tổn thương. Áy náy, kết quả căn bản không phải là như vậy. Hắn nghĩ nàng rất đơn giản, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại nghĩ ra phương pháp như vậy, kết hợp cùng với mùi mùi hắn để tính kế hắn. Lăng Vi Phong giận đỏ mắt, nếu thực sự bị nàng cưỡng, tương tôn nam nhân của hắn còn đâu? Đường đường là đại nam nhân lại bị nữ nhân cường đạo. Lăng Vi Phong càng nghĩ càng tức, giãy giụa càng mạnh, nhưng toàn thân căn bản là không tìm đâu ra một chút khí lực. Bị khàn mặt nhét vào trong miệng cũng chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô mơ hồ. Ngoan, đừng kích động, nếu không cẩn thận bị thương sẽ không tốt lắm nha. Đỗ Tiểu Nguyệt bò lên giường, khóa ngồi ở trên người của Lăng Vi Phong, tay nhỏ bé cách quần áo chăm rãi vuốt ngực rộng lớn ấm áp của hắn, nhìn khuôn mặt hắn so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, trong mắt đầy lửa giận, khiến nàng có thể hiểu được hắn giờ phút này có bao nhiêu tức giận. Đừng tức giận, ai bảo ngươi không nhận người ta, hại nhân gia ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Nàng nháy mắt vẻ mặt vô tội. Lăng Vi Phong trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, cố gắng không cho tầm mắt chính mình dời xuống, nhưng thật là khó. Mùi hương của nàng thản nhiên vần quanh chóp mũi của hắn, thanh âm của nàng đáng yêu kiều nhuyễn cùng với cảm giác mềm mại của nàng đều nhanh chóng khiến cho thân thể của hắn dần dần buộc chặt, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Hì, tim của người đập thật nhanh na. Đỗ Tiểu Nguyệt phát hiện cười khanh khách. Phong, người hưng phấn sao? Hưng phấn cái rắm. Lần đầu tiên Lăng Vi Phong muốn mắng lời thô tục nhưng lại tắt ở trong miệng vì bị khăn mặt ngăn trở, làm cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên phẫn nộ. Yên tâm, kế tiếp sẽ làm cho người càng hưng phấn, vì hôm nay nàng đã phải chuẩn bị thật lâu thật tốt nha. Trong nửa tháng này, nàng không chỉ cố gắng xem các loại đông cung đồ, mỗi ngày đến Bách Hoa Các hỏi nhóm Bảo Nhi tỉ tỉ phương pháp cầu dẫn nam nhân, còn rảnh ở mật thất xem nhóm Bảo Nhi Hoa Các như thế nào cùng với nam nhân hoàng ái. Cho nên đối với cách khiêu khích nam nhân, nàng học được khá nhiều, nên tin tưởng tràn đầy. Cúi đầu, nàng khẽ hôn cái cằm xinh đẹp của hắn, đầu lưỡi khẽ liếm, thỉnh thoảng dùng ranh nanh nhẹ nhàng cảm nhận được hương vị của hắn, làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Ngẩng mắt, nàng khiêu khích nhìn hắn, đầu lưỡi chậm rãi dời xuống. Nhìn đến yết hầu kết di chuyển, nàng dùng lưỡi khẽ liếm, phát hiện hắn run rẩy một chút, hầu kết di chuyển nhanh hơn. Nàng nhìn không được cười khẽ ra tiếng, hả mồm đem hậu kết kia khiêu gợi kia làm trụ, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy hậu kết, đầu lưỡi đùa bỡn với hòa vọng, ngẫu nhiên dùng răng nanh khẽ cắn, phát hiện hắn thở dốc thêm mạnh, nàng mới chậm rãi buông ra, ngẩng đầu mềm mại đáng yêu liếm cánh môi có người khiêu khích cầu dọn hắn. Lăng Vi Phong thở phì phò, cảm thấy yết hầu hảo khó chịu, một cổ nhiệt khí chạy khắp da thịt của hắn, kiêu mì của hắn, làm cho hắn đuôi mù, xúc động không nên có từ dưới phút dâng lên. Đáng chết, nhắm mắt lại, hắn ở trong lòng thầm rủa, không thể tin được chính mình thế nhưng thực sự là nổi lên dục niệm, thật sự là đáng chết. Kỳ xảo này của nàng từ đâu mà học được? Hắn cố gắng áp chế lửa nóng dưới bụng nhưng lại đột nhiên cảm thấy trên thân chợt lạnh. Hắn sửng sốt, nhanh chóng mở mắt ra, đã thấy đai lưng của mình đã bị tháo ra, quần áo trên người cũng bị nàng một phen cởi hết, lâu xa bầu ngực tinh tráng. Hòa, wow, nhìn ngươi bình thường là một bộ dáng nhã nhặn, không nghĩ tới ngươi là dáng người tốt lắm nha. Làn da xinh đẹp màu đồng cổ làm cho nàng trợn to mắt, thật là muốn đuôi mù mà. Cảm giác cũng tốt lắm, hoàn toàn bất đồng với mềm mại của nàng, mà là cứng rắn như cương, nhưng cũng bóng loáng như tơ vậy. Khẽ liếm môi, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn da thịt ấm áp, không cẩn thận đụng tới, khiến hắn khẽ run lên. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thấy trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi, nàng thong thả sờ lên cánh môi, hạ xuống dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cúi đầu hàm trụ một bên. Ngô, Lăng Vi Phong trợn mắt lớn, thân thể nhanh chóng căng thẳng, phản kháng không được đùa giỡn của nàng, chỉ có thể phát ra ồ ồ thở dốc. Đùa bận đủ, nàng mới vừa lòng ngẩng đầu. Phong, ngươi thích không? Cúi đầu, nàng ở vành tay hắn hỏi nhỏ, cố ý nhẹ nhàng thổi khí, ứng bệnh hàm trụ vành tay của hắn nhẹ nhàng hút. Lăng Vi Phong thống khổ cau mày, hơi thở như lan dụ hoặc hắn, dục hỏa đã sớm bị nàng chăm ngồi, rốt cuộc không nhìn được. Phát hiện tình trạng của hắn, Đỗ Tuyết Nguyệt cúi đầu nở nụ cười. Ta biết, ngươi sẽ thích mà. Tay nhỏ bé chậm rãi dời xuống, đi vào chỗ lửa nóng của hắn. Thần thụ đụng tới cứng rắn, càng làm cho mặt của nàng không tự chủ được, hiện lên một chút đỏ ửng. Lời nói mềm mại, rơi đi vành tay của hắn, chậm rãi đi xuống. Ở hai má của hắn, lưu lại dấu vết nóng ẩm ướt, đi đến cánh môi của hắn, nàng vươn đầu lưỡi liếm khóe môi của hắn một chút. Hương huyện của nàng lướt qua khóe miệng, nhưng là miệng của hắn bị khăn mặt cản trở, không chiếm được thỏa mãn, làm cho hắn phát ra thanh âm kháng nghị. Giờ phút này, hắn đã sớm quên đi ý niệm phản kháng trong đầu, một cỗ hỏa diễm nóng chạy hắn, làm lý trí của hắn đốt sạch, cả đầu chỉ có yêu cơ thể mê người trước mắt này. Thân thể của ngươi nóng quá. Lĩnh duyệt ngực của hắn, cảm nhận được lửa nóng của hắn, hô hấp của nàng cũng dần dần không ổn. Đầu lưỡi đầy mùi vị của hắn, ở trước ngực cùng bụng của hắn, nhu lại của nàng ướt át, cuối cùng đi xuống dưới bụng của hắn, nhìn nơi gượng lên của hắn. Thân thể của nàng cũng nóng lên. Quái lạ, rõ ràng là nàng dụ hoặc hắn, mà nàng như thế nào cảm thấy thật là khó chịu, giống như nàng mới vừa rồi bị người khác dụ hoặc vậy. Nàng ngẩng đầu, nhìn vải dệt bị ẩm ướt mà dính sát vào nơi to lớn kia, nhìn không được nuốt nuốt miếng, cảm thấy cái kia mà nàng nhìn lén trong mật thất, tựa hồ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng nghĩ đến hình ảnh đã nhìn thấy, thứ này tiến vào nơi đó của mình, nhưng là lớn như vậy, đi vào được sao? Nàng nhìn không được cảm thấy sợ hãi. Thấy nàng đột nhiên dừng lại động tác, Lăng Vi Phong khó chịu phát ra kêu rên, dục vọng bị châm ngòi lên là giống như hỏa bàn thiêu đốt hắn. Người muốn ta tiếp tục sao? Nhìn hắn, nàng nhìn không được khinh hỏi. Như thế nào, ngươi sợ sao? Còn người đang hiếp lại phía một chút dục hỏa, nhìn này giống như là khiêu chiến. Dục hỏa đều bị nàng khơi mào, rỗng giòn muốn giải phóng. Nếu nàng dám trốn, hắn liền đem nàng làm nốt, hắn cũng bội nàng bất cứ giá nào. Thấy hắn khiêu khích, Đỗ Tử Nguyệt mậu nhớt mì, cá tính không chịu thua, nhanh chóng đem nỗi sợ của nàng đè xuống. Là nàng mất công thiết kế hắn, làm gì có đạo lý nàng sẽ lùi bước chứ. Quyết định như vậy, ta nhỏ bé bắt lấy lưng quần của hắn. Nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu, ta nhỏ bé vì khẩn trương mà khẽ run, nhưng vẫn quyết không chịu lùi bước. Cắn chặt răng, nàng dùng sức kéo quần hắn ra. Đập vào mắt là nóng thiết thật lớn, làm cho Đỗ Tuyết Nguyệt hoảng sợ. Cái miệng nhỏ nhắn nhìn không được, bật ra một chút kinh hô. Dùng sức nuốt nước miếng, nàng tò mò nhìn vào cứng rắn trước mắt, chỉ thấy là đỉnh thấm ra chất lỏng trong suốt, làm cho nàng tò mò chạm vào. Chất lỏng nóng ẩm nhanh chóng làm ướt ngón tay của nàng. Nàng chơi vui lùi về, nhưng hành động yêu mị này lại làm cho Lăng Vi Phong phát ra một chút âm thanh khó nhịn. Nhìn đầu lưỡi hợm nhạt mê người cùng với cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn, hắn bắt đầu khát vọng liếm duệ của nàng. Mị màu hướng hắn nhìn, không cần hắn nói ra khát vọng của mình, nàng lập tức hiểu ý của hắn. Vì dục hỏa chui tẩy, hắn căn bản là nghe không được nàng kháng nghị. Một mặt thẳng lưng di động, hưởng thụ bị nàng ấm áp cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ cho khoái cảm. Nàng không được, không. Đội tử Nguyệt khó chịu cau mày, ngay cả Lăng Vi Phong mau khi bùng nổ, nàng dùng sức đẩy hắn ra. Ngô, ngay tại Lăng Vi Phong mau khi bùng nổ, nàng dùng sức đẩy hắn ra. Nóng cơn răng thiết đột nhiên mất đi bao vây khoái cảm. Hắn nhìn không được, phát ra chỗ đủ kêu rên. Ngày tại nóng rượt bạch dịch sắp bắn ra khi, một cái đại lượng lại nhanh chóng hệ trụ thu dài, không cho hắn phát tiết. Lăng Vi Phong trừng lớn mắt, không dám tin trừng mắt Đỗ Tử Nguyệt. Tưởng nhanh như vậy liền thỏa mãn, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi à? Đồ Tử Nguyệt nghe giọng Nhất Hư, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng một chút đỏ ửng, không giữ cái miệng nhỏ nhắn vi quyết. Lăng Vi Phong ở trong lòng rống giận, còn người đèn hung tợn trừng mắt Đồ Tử Nguyệt, không thể phát tiết dục vọng tra tấn hắn, mồ hôi nóng nhìn không được tự da thịt thấm ra. Này chết tiệt nữ nhân, nhưng lại chết tiệt dám trói chặt hắn như thế nào, rất khó chịu sao? Không nhìn Lăng Vi Phong lửa giận, Đỗ Tiểu Nguyệt kiều mị ai thường hắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về hắn ẩm ướt trong ngực, cúi đầu lấy lưỡi khẽ liếm thường đến vi mặn hương vị. Chết tiệt nữ nhân, không thể nói chuyện. Lăng Vi Phong chỉ có thể trừng mắt Đỗ Tiểu Nguyệt, trượng đào dục vọng làm cho hắn thống khổ căng thẳng mình, bị trói trụ cực đại hoàn toàn không thể phát tiết, chỉ có thể là thống khổ liên tục cứng rắn trứng. Đừng như vậy, dùng sức trừng người ta, trừng người xa phải sợ. Quy khởi cái miệng nhỏ nhắn, Đỗ Tử Nguyệt vẻ mặt vô tội, khả thủy màu không chút nào, không che xấu khi thi giả giói. Nhìn đến của nàng đắc ý, lửa giận cùng với dục hỏa sao trướng tra tấn Lăng Vi Phong, nhưng lại không thể phát tiết. Thật sự là đáng chết mà. Thầy hẳn từ hồ sống lại khí, Đỗ Tử Nguyệt nhìn không được, nhẹ giọng nở nụ cười. Ngồi ở hẳn trên lưng, đưa tay thân đến gáy sau, cởi bỏ tay thẳng, màu đỏ y lập tức hạ xuống. Hai luồng nọ đổ miên nhũ ánh vào trong hắn, mê người nhũ tim khẽ rung, phản phất đám người hái hồng nhạt, quả thực. Thấp thân mình, vốn chính là muốn đùa hắn, kết quả chính mình lại nổi lên phản ứng. Cổ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng càng hồng, liền ngay cả tuyết trắng da thịt cũng nhiễm một chút phí hồng. Yên hậu cảm giác là một tia khác, nàng nhìn không được nâng lên thân mình, nhẹ nhàng liếm môi. Người có thể hay không khác? Nàng đi xuống giường, theo bàn cảm nhất bầu rượu, đã chậm rãi đi hướng hắn. Của hắn tầm mắt không tự chủ được theo nàng di động, tuyết trắng da thịt không tì vết mê người, ở nhiễm thượng một chút khi sắc sâu, càng như là một đóa dục trảng đóa hoa, tản ra mỹ nhân sáng bóng. Mà theo của nàng đi lại, mê người kinh hoảng, như xa mê người đồ công. Khi hồng nhạt nhũ tim ở tuyết trắng da thịt, làm nó bật giống như no đủ quả thực, chọc người cấp dục hiệt thủ. Đỗ Tiểu Nguyệt hiện lên giường, lại một lần nữa khóa ngồi ở Lăng Vi Phong trên người, mang theo bầu rượu, làm cho hộ khẩu đối với đàn khẩu uống một ngụm. Hảo, uống. Năm xưa rượu nhượng giải khát, nàng thỏa mãn liếm môi, chọn màu liếc hắn một cái. Ở của hắn, nhìn chăm chú hạ đem rượu ngã vào trong ngực thường. Như vậy uống, không biết có thể hay không rất tốt. Nàng thấp nam, cúi đầu lấy đầu lưỡi xuyết ẩm ngã vào hắn trên người rượu dịch. Đầu lưỡi thượng đến thản nhiên rượu, hương cùng với hắn hương vị. Ta nhỏ bé chậm rãi khuynh đảo, lại lấy lời lẽ cái miệng nhỏ, xuyết uống. Cuối cùng đi vào, bị nàng lấy đai lưng hệ trụ lửa nóng thường. Khiêu khích ngẩng đầu, nghễ hắn, liếc hắn một cái. Người dám, làm vị phòng trước mắt Đỗ Tiểu Nguyệt. Hơi thở của nàng đùa bỡn ở trên trở nên ồ ồ không xong. Khả khiêu kiêu ngạo, không được hắn yêu thế cúi đầu, vẫn đang thẳng tắp nhìn nàng. Đỗ Tiểu Nguyệt sơ lên khóe miệng, mang theo bầu rượu, làm cho hậu khẩu nhằm ngay lửa nóng. Ở của hắn nhìn chăm chú hạ, đem còn thừa rượu, dịch toàn bộ ngã vào của hắn, nam tính cực đầy thường. Hừ, nàng khiến cho hắn nhìn xem, nàng Đỗ Tiểu Nguyệt có dám hay không? Chương 4. Nụ hoa mở rộng hoa tâm, chỉ vì ngươi mà mở ra, chỉ thuộc về một mình ngươi. Rượu hơi lạnh tràn lên đống thiết đang bị đai lưng trói chặt, dịch rượu theo đầu còng chảy xuống, làm ẩm ướt đai lưng cùng với là nệm chăn dưới. Nhất thời hơi rượu nồng đậm lan tràn ở bên trong. Lăng Vi Phong thật không dám tin trừng mắt Đỗ Tử Nguyệt, không thể tin được nàng thực sự là dám làm như thế. Vì lăng nhục lửa giận thiêu đốt, lần đầu cảm thấy tôn nghiêm nam tính của mình đều bị nữ nhân trước mắt này cắp làm bẩn hầu như không còn. Nhớ kỹ, trăm ngàn đường gây chiến với ta. Đỗ Tử Nguyệt đối với Lăng Vi Phong lắc lắc ngón trỏ, trên khuôn mặt phím hồng nhiễm thượng một chút vẻ hơi say, tàn thề một tia kiêu mị. Ta đều dám đem chàng cột vào trên giường, chàng nghĩ rằng ta và chàng còn có chuyện gì không dám làm? Nàng ném bầu rượu xuống, cúi đầu nhìn mặt cực đại kia, dịch rượu cùng với bạc dịch hỗn hợp nhiễm ra mùi giam mì. Nàng nhẹ nhàng liếm môi, ngư phi tinh dục mà xà tóc nhảy lên, động tác theo bản năng không hề lo lắng loại hành vi này có bao nhiêu hải tục. Cúi đầu, nàng nêm đến dịch rượu. Tà nhỏ bé cầm phía cuối, cái miệng nhỏ nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net